Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian gần đây, cô cảm thấy mình hay nảy sinh ra những bất thường cực kỳ khác lạ. Em cảm thấy rằng, gần đây em rất là... Lời vừa mới nói ra, thì điện thoại di động của cô vang lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn điện thoại di động trong túi sách, lấy ra để nghe. Alo, anh Chi Bình à? Là tối ngày mai sao? Em cũng không có việc gì hết. Có chuyện gì không ạ? Xem phim ư? Nghe đến đây thì cô giật mình nói. Là đi cùng với em sao? À không có gì, chỉ là em quá bất ngờ mà thôi. Làm sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện hẹn em đi xem phim vậy chứ? Mà đúng rồi, dường như chúng ta cũng chưa từng cùng nhau ra ngoài bao giờ. À vâng, được ạ. Vậy thì lúc 6 giờ nhé, hẹn gặp lại anh. Là điện thoại của anh trai anh, gọi tới hay sao? Cô vừa mới cúp điện thoại, Cao Chí Ngang liền nhíu mày hỏi luôn. Ừ. Vì sao anh ấy lại hẹn em đi xem phim thế nhỉ? Thật sự là rất kỳ quái mà. Mộc Tâm Vân ngước mặt lên. Cô vẫn còn đang bị buộc cuộc hẹn bất ngờ này làm cho cảm thấy kinh ngạc. Không cần phải đi đâu. Cao Chí Ngang giận đến tái mặt mà yêu cầu cô. Vì sao chứ? Bởi vì gần nhất, anh trai anh đã chia tay với bạn gái của anh ấy rồi. Nghe vậy thì vẻ mặt của Mộc Tâm Vân lại càng trở nên kỳ quái mà lạnh lùng hơn. Hai người bọn họ chia tay rồi sao? Vì sao chứ? Chẳng phải là hai người bọn họ cũng đã ở chung với nhau một chỗ rồi đó, lại còn dự định tính cuối năm sẽ tổ chức kết hôn nữa kia mà. Hơn một năm trước, Cao Chí Bình đã mua nhà riêng để ở, sau đó liền chuyển ra ngoài để ở cùng một chỗ cùng với bạn gái của mình. Ai trai anh, năm nay cũng đã 32 tuổi rồi, cũng mới xác định như vậy, nhưng đối phương lại muốn ra nước ngoài để bồi dưỡng. Hai người không thể thỏa thuận được cho nên liền chia tay. Cao Chí Ngang tóm tắt lại câu chuyện mà mình đã nghe anh trai kể lại, rồi nói ra cho cô biết. Vậy chắc chắn là bây giờ anh Chi Bình cảm thấy rất là buồn bực. Bọn họ kết giao với nhau cũng đến 6-7 năm rồi còn gì. Nhưng mà chỉ vì chuyện ra nước ngoài để bồi dưỡng thôi, có cần thiết phải làm náo loạn đến mức phải chia tay hay không chứ? Anh trai anh không muốn cho bạn gái của mình đi, mà cô ấy lại nói không thể không đi. Hai người đều kiên trì với ý định riêng của mình. Nói mãi thì liền trở nên rùm beng, cuối cùng trở thành cái vã ầm ĩ, rồi lại bắt đầu trở mặt với nhau, giờ giọng cãi cọ xích mích, cuối cùng lại cùng nhau náo loạn ầm ĩ đến mức xé toang mặt nhau ra. Có rất nhiều chuyện mà nguyên nhân gây ra thường thường đều bắt nguồn từ sự việc rất nhỏ, để tích lũy lâu ngày thì liền thành bất mãn. Đến sau cùng, khi lại bắt đầu xảy ra một cuộc cãi vã khác, thì hai người cùng làm tổn thương lẫn nhau, cuối cùng đã đẩy diễn biến sự việc tiến đến một bước không thể cứu vãn lại lần nữa. Có người nói là nếu như muốn biết một người này có phải thật lòng thật dạ, thực sự yêu thương một người khác hay không, chỉ cần nghe qua những từ lời cãi vã giữa hai người bọn họ thì đã có thể biết rõ được ngay. Nếu như anh ta yêu bạn đủ sâu sắc, thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời ác độc để làm nhục nhã đối phương. Vậy thì em càng muốn đi xem phim cùng với anh Chi Bình. Lúc này nhất định anh ấy rất cần có người nào đó để an ủi bản thân. Suy bụng ta ra bụng người, anh Chi Bình thất tình. Nhất định giờ phút này trong lòng anh ấy rất là đau đớn. Làm sao cô có thể bỏ mặc không để ý đến anh ấy, khi anh ấy vào thời điểm đang rất cần có một người an ủi chứ? Thấy cô vẫn muốn đi, Cao Chí Khang không nhịn được mà bật nói một câu. Mộc Tâm Vân à, cho dù anh trai anh đã chia tay với bạn gái của mình, anh ấy cũng không thể nào yêu em được đâu. Nghe thấy vậy thì cô tức giận nói. Anh nghĩ em là loại người nào vậy chứ? Anh nghĩ rằng em là con người dễ thừa dịp anh ấy cô đơn mà đến với anh ấy hay sao? Huống chi anh Chi Bình là anh trai của anh cơ mà. Anh ấy bị thất tình rồi, anh đã không an ủi anh ấy thì chớ, lại còn nói ra những lời nói mát mẻ này nữa. Anh cũng thật là người quá đáng mà. Nghe thấy những lời cô lên án, những điều mình không có, Cao Chí Ngang cũng nổi giận. Làm sao em biết là anh không hề an ủi anh trai chứ? Anh chỉ không muốn cái đồ ngu ngốc như em suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, lại trở thành vật thay thế lấp chỗ trống cho anh trai anh mà thôi. Anh trai anh cũng biết rất rõ ràng tình cảm của Mộc Tâm Vân đối với anh như thế nào, cho nên mới trong thời điểm bị thất tình, nghĩ ra chuyện hẹn hò cùng với Mộc Tâm Vân. Đó cũng là một hình thức muốn cho bản thân mình được thỏa mãn về mặt tình cảm. Bởi vì anh đã bị đổ vỡ trong tình cảm với người bạn gái của mình, cho nên mới muốn tìm lại từ sự tự tin trên người với cô. Cao Chí Ngang, hiện giờ em mới phát hiện ra, anh là một người không có một chút xíu nào tình cảm đối với anh trai của mình hết. Trong lúc anh trai anh đang đau khổ như vậy, Vậy mà người làm em trai như anh lại không thèm đưa tay kéo anh mình trở lại còn chưa tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net